Tịnh Sùng Thê Bảo, chương 54, Hưu Con Đổi Chủ, góc truyện audio.com, edit, Phương Mô Ê, vốn tưởng rằng chuyện này coi như đã xong, vậy mà sáng sớm ngày hôm sau, Giang Diệu liền bị Kiều Thị đánh thức đi tới tiền viện. Đi tới tiền viện, Giang Diệu nhìn hưu con trước mắt, thấy trên cổ nó buộc vào một cái dây khóa, mở mắt to long lanh nước ngơ ngác nhìn nàng, chính là một bộ dáng vừa mới bị đóng gói đưa đến đây. Hôm qua ở Lộc Viên, thời điểm nàng vừa nhìn thấy nó liền rất yêu thích nó rồi, nếu không phải vì đột nhiên gặp phải Lục Lưu, nàng còn có thể chơi nhiều với nó một chút. Giang Diệu vươn tay sờ sờ đầu hưu con, cười tủm tỉm nhìn Kiều Thị hỏi. Nương, đây là chuyện gì xảy ra? Kiều Thị đi tới, nói. Nương cũng đang muốn hỏi Diệu Diệu đây. Hứa Mama nói với nương, có một gã sai vặt dẫn con hưu này đi vào, nói là đưa cho con. Diệu Diệu, con thật sự không nhận ra nó. Giang Diệu kinh ngạc gật gật đầu nói. Nữ nhi nhận ra, đây là hưu con của trưởng công chúa. Nói xong, tâm trạng nàng vẫn không rõ, lẩm bẩm nói. Nhưng làm sao không lý do gì mà tự nhiên lại đưa cho nữ nhi cơ chứ? Hưu con này tuy rằng Giang Diệu rất yêu thích thế nhưng hôm qua ở Minh Cao Sơn Trang, nàng có nghe nha hoàn Phù Dung kia nói, hưu con này là sủng vật của trưởng công chúa. Giang Diệu vuốt ve nó mấy cái, nhìn Kiều Thị, hỏi dò ý kiến nàng. Kiều Thị vốn vì ngày hôm qua trưởng công chúa đưa đến mấy quả cam mà có chút buồn rầu, hôm nay lại đưa tới một hưu con sống sờ sờ, xác thực là quá kỳ quái. Kiều Thị suy nghĩ một chút, nói. Nương cũng hiểu được không thể tự dưng mà được tặng hưu con, nhưng đối phương đã nói với gã sai vặt đưa hưu này tới, nếu Diệu Diệu không thích thì ném đi hoặc là làm thịt hưu này mà ăn, nhưng đừng có trả về. Hưu con hôm qua còn vênh váo tự đắc, bây giờ giống như là nghe hiểu được lời Kiều Thị, lập tức nịnh nọt sượt sượt cánh tay Giang Diệu, một đôi mắt ướt nhẹp liền như thế tội nghiệp nhìn chăm chăm nàng. Giang Diệu nhìn, tâm đều mềm nhũn, tên tiểu tử này, lại có linh tính như vậy. Giang Diệu nhẹ nhàng vỗ về nó mấy lần, động viên nói. Người yên tâm, ta mới không nỡ đem ngươi ăn đâu. Nai con nghe thế mới vui vẻ quẫy đuôi. Giang Diệu không dưỡng qua động vật nhỏ, bây giờ đột nhiên có hẳn một con thú cưng lớn, đúng là khiến nàng không kịp thích ứng. Mà lời gã sai vặt kia nói, hiển nhiên chính là giọng điệu của trưởng công chúa, không ngờ tặng lễ cũng là bá đạo như vậy. Giang Diệu vui vẻ hướng về phía Kiều Thị nói, nương, đã như vậy, vậy chúng ta liền nuôi đi, lại cũng không làm phật ý lòng tốt trưởng công chúa. Lần tới nếu có cơ hội gặp trưởng công chúa, nữ nhi sẽ tự mình cảm tạ nàng. Kiều Thị gật gật đầu, cảm thấy chuyện đến nước này, cũng chỉ có biện pháp này. Có điều Kiều Thị yêu thích sạch sẽ, xưa nay không thích những động vật này, nhìn nữ nhi cùng nai con gần nhau như vậy, thoáng nhíu mày nói. Đừng đứng gần nó như thế, cẩn thận đem xiêm y làm bẩn. Giang Diệu trên dưới đánh giá một phen, nói. Nào có, hưu con rất sạch sẽ, nương ngươi nhìn một cái, nó tắm rửa đến sạch sành xanh. Nàng sờ sờ bộ lông hưu con cười vui vẻ mà nói. Em mới vừa được tắm, đúng không? Thấy nữ nhi cùng hưu con vừa nói vừa cười Kiều Thị dặn dò một phen, liền trở về sân viện của mình. Lúc xế chiều Kiều Nguyên Bảo qua chơi với nàng. Kiều Nguyên Bảo đã 9 tuổi ăn mặc một thân cẩm bào xanh mượt trên đầu đội mũ quả dưa ngốc nghếch so với nam hài tử cùng tuổi thì mập. Góc truyện audio.com Biểu đệ thấp bé hơn, có điều hắn lại có được môi hồng răng trắng, con ngươi to tròn sáng rỡ tuy không giống khi còn bé tròn vo như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn mập mập mềm mại. Giang Diệu từng thấy dáng dấp mập biểu đệ lúc 9 tuổi ở đời trước so với hiện tại thì mập hơn nhiều, đời này, nàng bắt hắn ăn ít một chút cùng với vận động nhiều, lúc này mập biểu đệ mới không có béo khuếch đại như vậy. Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy hưu con mà Giang Diệu dưỡng ở sân, yêu thích không được, duỗi bàn tay nhỏ ra sờ sờ, hướng về phía Giang Diệu hưng phấn hét lên. Tiểu biểu tỷ tỷ mua nó ở chỗ nào? Nguyên Bảo cũng muốn mua. Giang Diệu nói, hôm nay trưởng công chúa đưa tới, mới không phải là tỷ mua. Không mua được à? Kiều Nguyên Bảo thoáng nhăn mày, cánh mi dày đặc như hai cánh quạt nhỏ rũ xuống, có chút thất vọng. Tuổi tác hắn tuy nhỏ, nhưng cũng rõ ràng quân tử không đoạt đồ của người khác đó mới là đạo lý tốt hơn nữa đây còn là hưu của tiểu biểu tỷ, hắn càng không thể hướng về phía tiểu biểu tỷ mà đòi được. Kiều Nguyên Bảo càng xem càng yêu thích âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ quyết định sau này sẽ đến Trấn Quốc công phủ gặp tiểu biểu tỷ nhiều một chút. Giang Thừa Ngạn cũng qua chỗ muội muội, nhìn thấy muội muội nhà mình cùng Kiều Nguyên Bảo đang cùng nhau cầm cỏ cho hưu con ăn, hắn cũng muốn tới gần thân cận với hưu con một chút. Vậy mà hưu con này thấy hắn liền tức giận, làm sao cũng không chịu để Giang Thừa Ngạn vuốt ve. Giang Thừa Ngạn ảo não khoanh cánh tay, nói lầm bầm. Mi thật không tức thời. Kiều Nguyên Bảo rào rạt đắc ý, hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói. Hưu con chỉ thích đệ cùng tiểu biểu tỷ, không thích tam biểu ca đâu. Giang Thừa Ngạn xì một tiếng, sau đó đôi mắt hắn thoáng mỉm cười, lôi kéo Kiều Nguyên Bảo lại gần, vô cùng thần bí quay về hắn nói. Đệ nhìn xem đó là cái gì? Nhặt lên tới xem một chút. Cái gì đây? Kiều Nguyên Bảo chớp chớp mắt to, hướng về phía địa phương cách hươu con không xa, có một đống đen xì, từng viên một tròn tròn, giống như quả táo đen nhỏ. Kiều Nguyên Bảo trong tâm liền hiếu kỳ, nhìn mấy viên đen đen này, cầm một viên, sau đó hùng hục chạy đến bên cạnh Giang Thừa Ngạn, nâng cao hỏi. Tam biểu ca, đây là cái gì vậy? Giang Thừa Ngạn ôm bụng cười to. Giang Diệu vốn là đang cho hươu con ăn, đến khi nghe được âm thanh cười nắc nẻ của Tam ca, nàng mới quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy trong tay Kiều Nguyên Bảo đang cầm phân hươu, nàng mới biết Tam ca nàng lại đùa cợt mập biểu đệ. Kiều Nguyên Bảo không rõ vì sao chạy đến trước mặt Hứa Mama hỏi, Hứa Mama cùng Kiều Nguyên Bảo nói xong, lúc này hắn mới vội vàng đem cục phân trong tay ném xuống, giận đùng đùng hướng về phía Giang Thừa Ngạn tính sổ, mặt béo nhăn thành một đoàn, lên án nói. Tam biểu ca là người xấu, Độ Độ mặt giận dữ, Độ Độ, từ lúc nuôi hươu con, những tháng ngày này Giang Diệu trải qua càng phong phú. Hươu con này thông minh và cực hiểu tiếng người, nó hiểu được Giang Diệu chính là tân chủ nhân của nó, nên ở trước mặt nàng thì nó có bộ dáng ngoan ngoãn như đứa nhỏ, nhưng nếu đổi lại là người bên ngoài muốn thân cận nó thì nó sẽ làm ra một bộ dáng dấp ngông cuồng tự đại cùng kiêu ngạo, giống như ngày ấy nàng ở Lộc Viên nhìn thấy nó lần đầu tiên. Ngày hôm đó, Tiết Kim Nguyệt đột nhiên hẹn nàng cùng đi Pháp Hoa Tự. Mỗi lần Giang Diệu xuất môn, đều sẽ có các ca ca đi cùng nàng, chỉ là mỗi lần xuất môn. gocchuyenaudio.com sẽ là một ca ca luân phiên đưa nàng đi, lúc này là đến phiên Tam ca nàng đưa đi, nhưng Giang Diệu lần này có tâm ý riêng nên liền để nhị ca bồi tiếp. Nếu lần trước nàng cố ý tiết lộ ra chuyện Tiết biểu tỷ mà nhị ca nàng nghe vào tai thì lúc này chính là cơ hội tốt nhất, nếu mà giống như đời trước đợi đến lúc Tiết biểu tỷ được định thân, vậy coi như quá chậm. Hai huynh muội tới trước Pháp Hoa Tự, sau đó vào trong lưng đình ngồi chờ Tiết Kim Nguyệt. Giang Diệu ngồi ở trước mặt nhị ca, nhìn nhị ca nhà mình hôm nay một thân trang phục màu xanh lam cùng áo choàng, mang ngọc phát quan, lông mày vừa dài vừa đậm uốn cong xuống, ngũ quan ngay thẳng lạnh nhạt, vóc người cao to, khí chất tuyệt trần, nghiễm nhiên một bộ dáng dấp công tử quý tộc cực xuất sắc. Hôm nay các tiểu cô nương đến dâng hương cũng rất nhiều, có không ít tiểu cô nương không nhịn được liền dừng bước chân nhìn nhị ca nàng. Điều này khiến Giang Diệu sinh ra một loại cảm giác tự hào. Diệu Diệu, là âm thanh Tiết biểu tỷ. Giang Diệu đứng dậy nhìn, nàng thấy Tiết Kim Nguyệt một thân bối tử màu lam nhạt thêu hoa, đầu chải lên song bình kế đang đi tới. Tiết Kim Nguyệt quả thật xinh đẹp hơn người, hiện nay khuôn mặt ngậm lấy ý cười tự nhiên là dáng vẻ yêu kiều hơn hoa. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Giang Diệu cũng là cười tùm tỉm, chờ đến khi nhìn thấy thanh niên trẻ bên cạnh người Tiết Kim Nguyệt, nàng nhất thời liền không cười nổi. Nam tử bên cạnh Tiết Kim Nguyệt ước chừng 17-18 tuổi, ăn mặc một thân cẩm bạch hoa văn bán nguyệt, thân hình cao gầy, dáng dấp nhã nhặn nho nhã, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ý cười, chính là dáng dấp Ngụy Quân Tử. Tay nhỏ của Giang Diệu nắm chặt trong tay áo thầm nghĩ. Ngụy Quân Tử kỳ chừng này tại sao cũng đến đây rồi. Nhưng ngoài miệng nàng cũng không nói gì, dù sao nhân gia tiểu cô nương vào lúc này còn vừa ý hắn đấy, nàng không thể để biểu tỷ biết nàng đối với kỳ chừng có bất mãn. Tiết Kim Nguyệt đi tới bên người Giang Diệu cùng Giang Thừa Hứa, hướng về Kỳ Trừng giới thiệu hai huynh muội bọn họ, rồi lại hướng về hai người giới thiệu. Đây là Kỳ biểu ca, vừa vặn gặp phải, Kỳ biểu ca lo lắng cho tỷ, liền tự mình đưa tỷ lại đây. Giang Diệu cũng khách khí kêu một tiếng Kỳ công tử. Kỳ Trừng thân là biểu ca Tiết Kim Nguyệt nên cũng từng thấy Giang Diệu cùng Giang Thừa Hứa, chỉ là mỗi lần nhìn tiểu cô nương Giang Diệu này, đều thấy nàng được ba ca ca che chở, hắn đều không có cơ hội nói mấy câu. Trên mặt Kỳ Trừng nhã nhặn quân tử, nhưng đến tuổi này, hắn cũng là hưởng qua chuyện nam nữ ân ái, hiện nay nhìn tiểu cô nương trước mặt xinh đẹp long lanh, một đôi mắt đẹp đẽ như là biết nói, trong lòng tự nhiên có chút ngứa. Kỳ Trừng cố ý làm bộ lơ đãng nhìn nhiều mấy lần, không nhịn được muốn sờ nắn khuôn mặt nhỏ phấn nộn này, hắn thầm nghĩ. Chà chà, khuôn mặt nhỏ nhắn này so với vị biểu muội bên cạnh hắn còn dễ nhìn hơn, nhìn chỉ muốn cắn. Giang Diệu lông mày nhăn lại. Tiết Kim Nguyệt lại không phát hiện, chỉ nắm tay Giang Diệu, nhỏ giọng nói. Mấy ngày nay thân thể mẫu thân tỷ vẫn không được tốt, tỷ đã nghĩ sẽ giúp mẫu thân cầu cái bùa bình an. Tỷ vốn là muốn gọi muội cùng A Tuyền, thế nhưng muội cũng biết A Tuyền trong ngày thường còn rất nhiều chuyện nên chỉ có hai chúng ta đi. Giang Diệu nói, muội cũng muốn thay tổ mẫu cầu cái bùa bình an. Tiết Kim Nguyệt cười cười không, gocchuyenaudio.com. Nhìn Giang Thừa Hứa bên cạnh Giang Diệu chút nào, chỉ quay đầu nhìn Kỳ Trừng, nói. Kỳ biểu ca, nơi này đã có nhị biểu ca cứ yên tâm đi đi. Bằng hữu ngươi còn chờ, không cần ở lại với muội đâu. Ngữ khí của Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, vóc dáng lung linh yêu kiều, thêm nữa nàng vốn là tiểu cô nương xuất chúng nên dáng vẻ nghe lời hiểu chuyện này càng khiến người ta có ý muốn bảo hộ. Kỳ chừng biết tiểu cô nương dễ lừa, mà vì tiểu biểu muội này tâm tư đơn thuần, đối với hắn xưa nay là nói gì nghe nấy, hắn cần leo lên hôn sự Tiết gia này, nên đã sớm rõ ràng muốn nàng ngày sau sẽ là thê tử của hắn. Được cái tiểu biểu muội này rất ngoan ngoãn nghe lời nói của hắn. Ở trong mắt Kỳ Trừng, vị tiểu biểu muội này điểm nào cũng đều tốt, chỉ là quá cứng nhắc, đều đã nói đến chuyện thành thân nhưng lại chưa từng cho hắn hưởng qua một chút ngon ngọt nào. Hôm nay, đúng là cơ hội tốt, ở nơi Phật môn thanh tịnh được làm chuyện trộm hương chiếm ngọc thì đúng là một thú vui phong lưu. Kỳ Trừng trong lòng nghĩ đến chuyện phong lưu, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, quay về Tiết Kim Nguyệt nói. Không sao, biểu muội từ nhỏ đã sơ ý ta không yên lòng, nên tốt nhất phải theo biểu muội cùng đi. Ôn nhu săn sóc như vậy, đúng là làm gò má Tiết Kim Nguyệt có chút hồng, nàng không dám nhìn mặt Kỳ Trừng, vội vội vàng vàng di chuyển ánh mắt, trong lúc vô tình liền chạm phải con mắt lạnh như băng của Giang Thừa Hứa. Nàng vừa thấy hắn liền sợ sệt, vào lúc này vẻ mặt hơi ngưng lại, trong nháy mắt liền bình tĩnh, nơi nào còn có cái vẻ gì là ngượng ngùng. Tiết Kim Nguyệt vội vàng đi tới bên cạnh Giang Diệu, để hai đại nam nhân cùng ở phía sau. Càng là nhìn thấy Tiết Kim Nguyệt e thẹn ở trước mặt Kỳ Trừng, trong lòng Giang Diệu càng ngày càng cảm giác khó chịu. Nhưng ngược lại nàng lại nghĩ, nhị ca nàng nếu là nhìn thấy cô nương mình thích ở trước mặt nam tử khác lộ ra bộ dáng thẹn thùng, nhị ca nàng mà vẫn còn thờ ơ không động lòng, nàng liền thật sự không giúp nhị ca nữa, nàng sẽ không để cho Tiết biểu tỷ gả cho Kỳ Trừng, nhưng nàng cũng sẽ không tác hợp cho nhị ca, tiểu thức phụ này phải do chính hắn tự mình ra tay. Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đi ở phía trước, hai tiểu cô nương líu ra líu díu tán gẫu đến mức rất là hăng say. Kỳ Trừng đi ở phía sau, ánh mắt rơi vào trên người hai tiểu cô nương, liền muốn ngắm nghía thật kỹ một phen, nhưng nghĩ đến bên người còn có một vị Giang nhị công tử nên hắn đành trưng ra phong độ quân tử một phen, ánh mắt nhìn thẳng, không dám xem loạn. Cách chương.